Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 515, trở lại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 22 kết hợp xuống, nhưng là đặc biệt làm cho người khác cảnh đẹp ý vui. Mặc Liên, Mặc Liên, Trương Hoa nhẹ nhàng vỗ một cái Mặc Liên, kêu gọi nói đến. Mặc Liên nhẹ nhàng lung lay một nửa mình dưới, hiển nhiên là mới vừa phục hồi tinh thần lại. Trương Hoa, ngươi, chấm ngoặc kép. Mặc Liên đột nhiên bây giờ nhìn thấy Trương Hoa mặt, không có từ trước đến nay thoáng hiện nhiều nước mắt, nhưng mà Trương Hoa hỏi thăm lúc này Mặc Liên nhưng là cái gì cũng không nói. Một bộ thứ gì đều không nguyện nói chuyện dáng vẻ. Mặc Liên, hiện tại giáo đình đã bị chúng ta bị diệt, cho nên ngươi cảm thấy tu đạo viện muốn không muốn rời nhà. Trương Hoa nhìn gặp Mặc Liên cái bộ dáng này, vậy ngại quá trực tiếp cùng Mặc Liên xách đi Hoa Hạ sự việc. Dẫu sao, ban đầu và Maria đánh cuộc, có thể là đặc biệt rõ ràng. Bây giờ, chỉ có đem Maria mời tới. Mặc Liên suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu một cái. Có lẽ, tu đạo viện đổi một chỗ, có lẽ vậy thật không tệ. Cho nên, Mặc Liên đáp ứng, hơn nữa bắt đầu liên lạc nổi lên Maria. Maria đạt được tin tức này, mặt đầy vui mừng. Quả nhiên, đem Mặc Liên đưa cho Trương Hoa là chính xác. Lúc này mới nhiều ít ngày, một tháng cũng chưa tới đi. Không nghĩ tới Trương Hoa lại có thể liền đưa cho tu đạo viện như vậy một cái đại lễ. Maria làm đạt tới mang tất cả tu đạo viện người đi tới liền giáo đình bí cảnh. Mới vừa vào bí cảnh không ít người đều là phát ra oa oa tiếng thán phục. Cùng với về sau đó đổi được đặc biệt chết lặng phân một loại than thờ. Nếu là trước kia tu đạo viện có thể có địa phương tốt như vậy, chỉ sợ bọn họ từng cái một cũng sẽ không giống như bây giờ tu vi dưới đáy. Bởi vì là giáo đình bí cảnh chính giữa linh lực trình độ đậm đà thật sự là quá mạnh mẽ, đủ để cho người tu luyện mau hơn không thiếu. Cho nên, đây mới là từng cái cảm thấy hạnh phúc địa phương. Maria, địa phương cũng đi thăm xong, chúng ta chuyện có phải hay không nên trò chuyện một chút. Trương Hoa mang Maria cùng với đông đảo tu đạo viện các đệ tử quen thuộc giáo đình bí cảnh sau đó, khẽ mỉm cười đối với Maria nói đến. Maria làm đạt tới lĩnh hội, sau đó mở miệng nói đến. Mặc Liên, cùng sẽ mang sư các anh chị em đi xuống xem. Lại cẩn thận làm quen một chút. Sau đó ta và Trương Hoa nói một ít chuyện, phân phó xong liền sau đó, chắc chắn tất cả mọi người đều rời đi. Trương Hoa lúc này mới lên tiếng. Maria, trước ngươi nhưng mà đã đáp ứng được. Chỉ cần ta thủ tiêu giáo đình hoặc là ám hắc quốc hội ở giữa một phương, đến lúc đó Mặc Liên liền có thể đi theo ta đi Hoa Hạ, có đúng hay không? Đích xác, bây giờ ngươi cũng đã thực hiện. Mặc Liên nhưng là có thể đi theo ngươi đi, chỉ bất quá chuyện này còn muốn xem nàng có nguyện ý hay không. Maria sật chá cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói đến. Hiển nhiên, đối với trước đáp ứng Trương Hoa sự việc, mình đích xác không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Nhưng mà Mặc Liên không nhất định à. Chỉ cần Mặc Liên không đáp ứng, hết thảy đều là không bàn nữa. Vô luận ai đáp ứng, Maria, người đây là đang tìm chỗ chết phân bên bờ điên cuồng dò xét à. Trương Hoa ánh mắt híp lại, một cổ sát ý trực tiếp bung ra. Maria sắc mặt ngay tức thì biến đổi. Thật sự là bởi vì là Trương Hoa lúc nói lời này thả ra sát ý, trực tiếp làm Maria cảm thấy chết mùi vị. Maria tin tưởng, nếu như mình thật nhiều tiếp tục như vậy, chọc giận Trương Hoa, nói không chừng tánh mạng mình khó giữ được. Trương Hoa, người trước đừng kích động, ta rất ý tứ đơn giản, chính là muốn ngươi tự mình đi hỏi một chút Mặc Liên. Nếu như là ta cưỡng bách nàng đi, nói không chừng còn biết hoàn toàn ngược lại. Maria bây giờ là sợ. Tóm lại hòa nhã nói đến. Trương Hoa lúc này mới thanh tĩnh lại. hướng về phía Maria mở miệng nói đến. Đây là một lần cuối cùng. Ta không muốn xuất hiện mới vừa rồi vấn đề. Đúng rồi, trừ cái này sự kiện ra. Ta cần các người tu đạo viện chiêu phủ một chút ám hắc quốc hội người nào đó. Trương Hoa suy nghĩ một chút, tiếp tục mở miệng nói đến. Hiển nhiên, cái này người nào đó đương nhiên là Trương Hoa đặc biệt không yên lòng nói. Người nói hẳn là ám hắc quốc hội mới lên vị kia ám hắc quốc hội tương lai người trưởng đa chứ. Maria khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng nói đến. Trương Hoa gật đầu. Hiển nhiên đối với Maria biết cái này nói thân phận. Cái vấn đề này Trương Hoa không hề dự định cặn kẽ truy cứu. Ở ám hắc quốc hội, tuyệt đối sẽ có thám tử. Hơn nữa, xem tình huống hẳn là tương đối cao tầng ngươi nếu không. Tại sao có thể biết nói? Còn như Maria, chính là gật đầu bày tỏ đáp ứng chuyện này. Đến tiếp sau này Lương Đằng bàn lại liền một ít chuyện tình sau đó. Trương Hoa xoay người rời đi, nguyên nhân không phải hắn. Trương Hoa đã không có lý do tiếp tục ở lại Âu Châu, ở lại Anh Quốc. Cho nên hắn nhất định phải mang Mặc Liên trở về. Nếu không, mình nhất định sẽ tiếc nuối cả đời. Đây là Trương Hoa cường liệt giác quan thứ 6. Mặc Liên, ngươi tới đây một chút. Trương Hoa mới ra tới, nhìn gặp Mặc Liên đang cùng tu đạo viện đệ tử luận đạo. Trương Hoa nhẹ giọng kêu, Mặc Liên xoay người và tất cả tu đạo viện đệ tử gọi hai tiếng sau đó. Lúc này mới một mặt mê mang đi tới. Trương Hoa, làm gì? Không việc gì, bất quá, Mặc Liên ngươi có muốn hay không đi Hoa Hạ xem? Trương Hoa quấn quýt một phen sau đó, lựa chọn trực tiếp vạch rõ, không hề dự định quấn quýt tới quấn quýt đi. Còn như Mặc Liên, chính là vẻ mặt khó hiểu, Trương Hoa ngươi lời này là ý gì? Đi Hoa Hạ làm gì? Ngươi là Hoa Kiều à? Đi Hoa Hạ đương nhiên là trở về Tổ quốc, biết rõ Tổ quốc văn hóa. Hơn nữa, ta cũng sẽ trở về. Ngươi bỏ được rời đi ta sao? Trương Hoa nghe được Mặc Liên hỏi ngược lại, không khỏi được nóng nảy. Hiển nhiên, hắn giờ không nghĩ Mặc Liên chỉ đơn giản như vậy cự tuyệt mình. Đời người mà, tổng được từ mình tranh thủ một chút, nếu không làm sao biết thất bại là như thế nào. Mặc Liên rơi vào một mảnh yên lặng. Sau hồi lâu, Mặc Liên mới mở miệng nói đến. Trương Hoa, có thể hay không cho ta một ngày thời gian cân nhắc? Ta nghĩ, ta cần làm một chút chuẩn bị tâm tư. Mặc Liên suy nghĩ một hồi, sau đó mở miệng nói đến. Dĩ nhiên, đối mặt như vậy tình huống, Trương Hoa không thể không nói đặc biệt được có kiên nhẫn. Làm đạt tới đáp ứng, cùng một ngày, vậy không có quan hệ gì. Rất nhanh, hai người sau khi tách ra, Mặc Liên một mặt buồn ngồi ở xó xỉnh một bên, trong đầu một lần lại một lần thoáng hiện nhiều hình ảnh. Không biết tại sao, nàng tổng có một chút xíu không thoải mái, thật giống như mình là đang ghen. Mặc Liên ngưng thần, bắt đầu suy tư nổi lên Trương Hoa vấn đề. Đảo mắt một ngày trôi qua, Trương Hoa thu thập xong tất cả mọi thứ sau đó, một lần nữa đi tới Mặc Liên cửa phòng, mở miệng nói đến, Mặc Liên, ngươi nghĩ được chưa? Ừ, mở cửa một cái, nghe được Trương Hoa như vậy nghi vấn, Mặc Liên mới đầu ngây ngẩn, suy nghĩ sau hồi lâu, lúc này mới gật đầu. Hiển nhiên, nàng đã làm xong chuẩn bị. Trương Hoa, ta quyết định cùng ngươi đi Hoa Hạ. Nhìn gặp Trương Hoa một mặt dáng vẻ mong đợi, Mặc Liên mỉm cười nói đến. Đi qua cả ngày hôm qua suy tính, nàng có lẽ rõ ràng liền một chuyện, buông tay, ngay tại cũng không có. Còn như Trương Hoa, mới không biết nhiều như vậy đồ. Lập tức kêu gọi Thanh Hồng, trực tiếp mang Mặc Liên chuẩn bị trở về Hoa Hạ. Dĩ nhiên, thời gian Trương Hoa vậy mang Mặc Liên đi một chuyến hải ngoại, thể nghiệm một chút tu vi điên cuồng tăng trưởng chỗ diệu dụng. Lần nữa trở lại Hoa Hạ Tung Sơn, đã là Hoa Hạ thời gian 10 giờ sáng ngày thứ 2.